1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, rất gần. Bất quá Lão Ngũ đối máy ảnh sức mạnh, vẫn là ngoài Lý Hòa dự kiến. Tối thiểu kia bản sách hướng dẫn là để nàng cho nghiêm túc cẩn thận đọc xong. Nặng như vậy máy ảnh cũng không sợ trọng, trực tiếp treo trên cổ. Nhìn thấy cái gì đập cái gì, không có định tính, không có cấu tứ, chỉ có răng rắc một tiếng. Nàng mang theo đại hoàng ở trên núi, trên bờ biển đi dạo, kết cấu trung tâm đều là đại hoàng. Dạng này cuộn phim rõ ràng không đủ dùng, cùng ngày không khó khăn dùng không có hai cuốn phim nhựa. Mỗi răng rắc một cái, mấy khối tiền liền không có. Lý Hòa lúc đầu muốn nhắc nhở xuống nàng dùng ít đi chút, thế nhưng là thấy được nàng tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, lười đi quét nàng hưng. Hắn cũng không phải cung cấp không nổi, có thể để cho nhà đầu này châm xuống tâm đồ vật cũng không nhiều. Lão Ngũ mân mê Lão Tứ theo nàng đi tẩy phim nhựa. Đem ra ta xem một chút. Lý Hòa đối nàng đập cái gì tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá tại quan sát phim ảnh lúc, phát hiện toàn bộ phim ảnh mật độ khá lớn. Phim ảnh lên không có nhất trong suốt địa phương. Lớn nhất mật độ bộ phận nhìn không ra một điểm hoa văn. Nhỏ nhất mật độ bộ phận ảnh văn cũng không rõ rệt. Đây là lộ ra ánh sáng quá độ, tẩy ra cũng vô dụng. Hảo hảo học tập lấy một chút, quay xong lại đi tẩy. Loại này máy ảnh DSL không phải dễ dàng như vậy nhập môn. Vỗ hư rất bình thường. Thật sao? Lão Ngũ trơ mắt nhìn Lý Hòa, có hơi thất vọng. Lý Hòa nói, phim nhựa còn nhiều, mình luyện từ từ đi. Mấy cái nữ nhân ở trong nhà vội vàng cơm tất niên. Hắn nhàm chán tại xung quanh loạn truyền, tại phụ cận làng trài không có nghe được đinh tai nhức óc tiếng pháo nổ. Hồng Kông Tết Xuân tương đối thanh lãnh, đơn giản, Hồng Kông cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, theo một chỗ đến một địa phương khác, đi như thế nào cũng sẽ không vượt qua 3 giờ, vì lẽ đó người nhà ở giữa tập hợp một chỗ ăn cơm rất bình thường. Đến mức ăn Tết ý nghĩa tựa như là càng quan tâm ăn một bữa phong phú tiệc, mà không phải đoàn tụ bản thân. Không có người tận lực đại đính kim tiền đi chuẩn bị đồ Tết. Không có tiếng pháo nổ, không có từng nhà, đại phòng tiểu phòng dán đầy câu đối hồng sắc hải dương. Ban đêm Hà Phương cùng Lão Tứ hai nữ nhân làm rất phong phú một bữa cơm. Món chính có sủi cảo cũng có gạo cơm. Bất quá Lý Hòa có vết xe đổ, kiên quyết không động vào sủi cảo. Bên trong khẳng định có tiền xu, vỡ lấy răng không phải chơi vui. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đồ ăn lên cũng nhiều, có rau hẹ, thịt heo sủi cảo, xương sườn chưng bát, thịt gà chưng bát, mà lạt hương ruột. Lý Hòa vừa ý nhất vẫn là cái kia bún thịt hầm. Món ăn này Hà Phương rõ ràng là dụng tâm. Lý Hòa cảm giác miến so thịt còn tốt ăn. Miến có thể hấp thu thịt heo tươi trong canh hương vị. 10 phần đầu mềm mại mà giàu có tính bền dẻo. Cảm giác siêu tốt. Nếu là tại bình thường, Hà Phương phần lớn tâm tư đều tại hài tử trên thân, cũng không có công phu này nghiên cứu ăn. Cơm nước xong xuôi về sau, Lão Tứ Lão Ngũ lại có mô hình có dạng cho Lý Lãm bao hết cái hồng bao. Lý Hòa trong lòng cảm thấy an ủi. Hà Phương đều cũng cao hứng phi thường. Hai cái nha đầu trông coi máy điện thoại, cách mỗi mấy phút liền muốn phát quê quán thôn ủy hội điện thoại. Đáng tiếc một lần cũng không có bấm. Đây là hai người lần thứ hai ở bên ngoài qua Tết. Tivi không có gì đẹp mắt. Á xem hội liên hoan là vừa múa vừa hát cái chủng loại kia. Không ai vui lòng nhìn. Bốn người chơi mặt trược một mực đánh tới 12 giờ. Xem như đón giao thừa kết thúc. Lại là lấy Lý Hòa thua tiền là chấm dứt. Sáng sớm lại là thật sớm. Lại là một bàn phong phú tiệc. Lúc ăn cơm, Lý Hòa hỏi, hồng bao chuẩn bị sao? chẳng những lão Vu gia hài tử, lão Thẩm gia hài tử đều muốn cho Khương tỷ các nàng mở ra công đồng dạng không thể thiếu. Người ta mở miệng chúc mừng phát tài, hồng bao là không thiếu được, nhập hương cũng nên tùy tục. Hà Phương nói, chuẩn bị, ngươi nói cho bao nhiêu tốt. Khương tỷ các nàng cho cái 30 năm 10 ý tứ xuống là được rồi. Có thể lão Vu con của bọn hắn không thể cho ít. Cũng đúng, Vu Đức Hoa những người này xuất thủ rất là hào phóng, cho Lý Lãm Hồng bao định sẽ không thiếu. Tăng thêm lão tứ lão ngũ cũng nên trả lại. Hà Phương suy nghĩ nói, vậy ngươi nói cho bao nhiêu? Mỗi cái hài tử cho 1.000 đi. Hà Phương đột nhiên lại nói, tại thím ở đằng kia, ta cũng nên đi trước đi. Không cần, Lý Hòa khoát khoát tay nói, chúng ta ngày mai đi đồng dạng. Vu Đức Hoa không nói, Thẩm Đạo Như cùng Lạt Bá Toàn, Ngô Thục Bình những người này là khẳng định sẽ đến, để người vô hụt tổng không tốt. Vừa ăn xong cơm, chuẩn bị rút lui bàn ăn thời điểm, Khương tỷ liền đến, nàng ủi lấy bị cười ha hả nói, Lý tiên sinh, Lý thái thái, chúc mừng phát tài, đồng dạng đùa, lợi là, kiểu gì cũng sẽ nói đầy đủ, chúc mừng phát tài, lợi là đến. Có thể nàng đối mặt dù sao cũng là cố chủ, mặt dày lấy sẽ không tốt. Tạ ơn, tạ ơn, Hà Phương cùng Lý Hòa hai người phân biệt đều cho một phần hồng bao. Khương tỷ cười hi hi tiếp hồng bao, tự nóng mà nhưng quét dọn lên vệ sinh. Cái thứ hai tới là lái xe, Lý Hòa vạn nhất cần dùng xe, hắn liền không tốt làm trễ nải. Theo hắn chúc mừng phát tài. Lý Hòa cặp vợ chồng lại là phân biệt một cái hồng bao. Vu Đức Hoa những người này giống như hẹn xong giống như. Đều là chân trước cùng dán vào gót chân. Một cái tiếp theo một cái tới. Bất quá vào cửa về sau đều là một câu, chúc mừng phát tài. Lợi là đến, mảy may không khách khí. Vu Đức Hoa là mang theo hai đứa bé. Hai đứa bé hai năm này vóc dáng một trận mãnh vọt. Đại cô nương đều cao hơn Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như là mang theo vợ con, lão bà hắn vóc dáng trung đẳng, mặt mũi kiều nộn, nàng chỉ là hung hăng dò xét Lý Hòa cặp vợ chồng. Trước khi đến đã được Thẩm Đạo Như ngàn bàn giao vạn dặn dò. Không thể nói lung tung, nàng hiếu kỳ cái này Lý gia lớn bao nhiêu năng lực có thể để hắn lão công dạng này ăn nói khép nép. Thẩm Đạo Như rất ít cùng nàng nói trên phương diện làm ăn sự tình. Thế nhưng là nàng tiên sinh bản sự nàng là rõ ràng. Tại Hồng Kông nghiễm nhiên là cái nhân vật. Bổ sung lấy nàng đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng. Người ta đều phải cung kính tiếng la thẩm quá. Dù là đi ra ngoài mua cái móng tay kìm đều có thể mua xuất chúng tinh củng nguyệt khí thế tới. Bất chi giác dưỡng thành ngạo khí tính tình. Đột nhiên muốn cúi đầu trước người khác, nàng liền không thế nào quen thuộc, vì lẽ đó Hà Phương trêu đùa trong ngực nàng hài tử. Cùng với nàng giao lưu nuôi trẻ kinh nghiệm thời điểm, nàng nói chuyện đều không thế nào thoải mái, Lạt Toàn hôm nay khác thường mặc vào âu phục cà vạt. Cổ trở xuống hình xăm đều cho che đậy, hắn cũng là mang theo vợ con tới. Hắn tại mấy cái đại lão trước mặt không chen vào lọt một câu. Đành phải cho nàng dâu nháy mắt. Thẩm Đạo Như nàng dâu không lên đường. Ngươi nhanh đi ôm đùi. Vợ hắn kha em gái lúc tuổi còn trẻ là cái xinh đẹp mạnh mẽ tiểu phi muội. Hiện tại mở ra một gian quán mạt trược. Quay hàm xương lớn. Tự nhiên biết ăn nói. Đem trong trứng nước Lý Lãm khen trên trời có trên mặt đất không? Hà Phương biết rõ lời này hống người đâu, có thể không cầm được thích nghe, để báo đáp lại, tự nhiên cũng đem kha em gái trong tay nắm tiểu nam hài tán dương một lần. Bất quá nàng vẫn là thích cùng bên cạnh Ngô Thục Bình nói chuyện. Người ao, luôn luôn thích tìm có tiếng nói chung người. Lý Hòa cùng Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như hàn huyên một hồi, đem hai người họ mang vào thư phòng. Đối hai người đưa tới thư mời, buồn bực không thôi, Đây là nội địa mời hai người tham gia năm sau một trận bên ngoài Kinh Mậu hội nghị. Có thể tham gia dạng này hội nghị, Lý Hòa sẽ không hiếm lạ. Dù sao lấy hai người trước mắt địa vị, hoàn toàn có tư cách tham gia dạng này hội nghị. Năm ngoái một nam, không phải dễ dàng chịu một nam. Theo Đông Bắc Lão Công nghiệp căn cứ đến duyên hải cửa ra vào hình xí nghiệp. Lỗ vốn một nhà tiếp lấy một nhà. Cả nước lợi nhuận xí nghiệp không đủ 1/3 không? Rất nhiều nhà máy đều đã đình công. Hơn phân nửa công nhân ở vào nghỉ việc trạng thái. Bên ngoài Kinh Mậu khổ sở. Thống kê cục cũng khổ sở. Phần lớn người thường xuyên nghe được từ gọi mình nhũn, nhưng là Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như chủ trì hai nhà xí nghiệp. Lại là phát triển mạnh mẽ, đồng thời kéo theo trong nước hơn ngàn cái xí nghiệp phát triển. Quả thực là hạc giữa bầy gà, không làm cho coi trọng quả thực là không thể nào. Lý Hòa hiện tại buồn bực là thư mời lên đối hai người kia xưng hô. Vu Đức Hoa được xưng hô là Trung Quốc Địa Đại Tập đoàn Giám đốc. Thẩm Đạo như được xưng hô là Trung Quốc Địa Đại Tập đoàn Chấp hành Đồng sự. Thư mời lên đã không có nâng lên Kim Lộc Tập đoàn. Cũng không có nói tới Viễn Đại Tập đoàn. Lại vẫn cứ nâng lên vẫn là sắc giống trạng thái Trung Quốc Địa Đại Tập đoàn. Địa Đại Tập đoàn có hay không đăng ký thành công? Lý Hòa đến nay còn không có thu được bình tùng đáp lời. Vấn đề lớn nhất là, đã nâng lên Địa Đại Tập đoàn, vì cái gì liền không có nâng lên hắn? Vu Đức Hoa hỏi, ngươi nói chúng ta có đi hay là không? Lý Hòa tức giận nói nhảm, đương nhiên là đi. Thẩm Đạo như nói, ngươi nói cái này tìm chúng ta đi họp có thể có chuyện gì đâu. Lý Hòa nói, khẳng định không phải chuyện xấu, nếu là chuyện xấu lời nói. Khẳng định không phải phát thư mời. Thư mời trước thả ta chỗ này. Ta suy nghĩ lại một chút. Giữa trưa tiệc rượu xong khách. Tất cả mọi người đi. Hắn trái nghĩ phải nghĩ cũng nghĩ không được thông nơi này mấu chốt. Hắn đành phải tìm Hà Phương thương lượng. Hắn phải thừa nhận ở phương diện này. Hà Phương muốn so hắn không biết cao minh đi nơi nào. Hà Phương cầm hai cái thư mời cẩn thận nhìn. Một lần. Mới cười nói, đây là có người che chở ngươi, tránh ngươi làm cái kia chim đầu đàn. Ngươi đi nói không chính xác liền biến thành phụ thuộc quan hệ. Nhưng là lão Vu bọn hắn liền không đồng dạng. Bọn hắn đi có thể là quan hệ hợp tác. Trong này chênh lệch lớn đâu. Nàng rất ít quản Lý Hòa trên phương diện làm ăn sự tình. Mỗi ngày nghe hắn há miệng mấy ngàn vạn, ngậm miệng mấy ngàn vạn. Nàng cảm thấy nàng đã quản không lên, còn không bằng không quản. Cái này tiểu gia nàng có thể quản tốt là được rồi. Ai có thể che chở ta? Lý Hòa cái thứ nhất nghĩ tới là Vương Tuệ. Hà Phương giống như xem thấu tâm tư của nàng, cười nói, ta trong đám bạn học không ai có bản sự này. Nàng trực tiếp bác bỏ. Lý Hòa gãi rách ra đầu cũng nghĩ không ra được là ai có thể che chở hắn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?